Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 234 của bộ truyện Tiên Hiệp Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện thì các bạn hãy để lại một like, một share và các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, sâu bên trong thời không vẫn còn từng cỗ ba động mơ hồ đang truyền tới, đại biểu cho trận chiến giữa chư đế thượng cổ và các thần vương vẫn còn đang tiếp tục. Một lúc lâu sau, cỗ ba động kia dần dần đã bình ổn trở lại. Trung Nhạc đứng dậy tới khởi thiên dực cổ thuyền, sắc mặt bình thản nói: "Táng Linh, chúng ta vẫn nên trở về đi thôi." Sắc mặt của hắn trầm như nước, không có một tia tâm tình ba động nào, tựa hồ không chút quan tâm tới kết quả của trận chiến trong khu luân hồi thứ 7. Táng Linh Tần Vương leo lên thiên dực cổ thuyền, Trung Nhạc thì đứng ở đầu thuyền nhìn về phía Phong Hữu Trung. Phong Hữu Trung khẽ lắc đầu lên tiếng nói: "Trận chiến này khiến cho ta cảm giác lại nhiệt huyết sôi trào, đã lâu khó mà tìm được. Trước đây ta một lòng tầm đạo, cầu đạo, đã bỏ qua rất nhiều thứ rồi. Lần này sau khi kinh lịch trận chiến này, ta lại cảm giác được nhiệt huyết đang kích động. Ta muốn tiếp tục tiến lên, tiếp tục tìm kiếm loại nhiệt huyết dâng trào này. Hơn nữa ta còn muốn mượn lục đạo thiên luân của Tư Mệnh tiến vào khu luân hồi thứ 7. Ta muốn tái hiện lại thần thông đạo giái của chư đế thượng cổ." Trung Nhạc nghe vậy gật đầu một cái, thiên dực của thuyền tiếp tục phá không bay đi. Bên trong vũ trụ cổ lão, Khởi Nguyên Thần Vương chật vật xông ra khỏi khu luân hồi thứ 7, khắp nơi trên người đều là vết thương. Hắn điên cuồng bay thẳng về phía trước, thân thể của hắn đột nhiên lắc lư, thân hình không thể khống chế được, ầm một tiếng đập vào trong một quả tinh cầu. Khởi Nguyên Thần Vương giãy giụa đứng lên, đột nhiên rồi lại ngã xuống đất. Dưới nách của hắn còn kẹp theo Nguyên Nha Thần Vương và Phượng Thiên Nguyên Quân, cũng cùng với hắn đồng thời cũng ngã xuống đất. Sinh linh hậu thiên vậy mà có thể cường đại tới mức này sao? Khởi Nguyên Thần Vương dãy dụa đứng dậy, liều mạng chấn áp thương thế. Đột nhiên thương thế một lần nữa bạo phát, lại phun ra một ngụm máu tươi, khiến cho sắc mặt của hắn cũng không khỏi khẽ biến. Vừa rồi trong lúc song phương liều mạng một kích cuối cùng, hắn thấy tình thế không ổn, lập tức bắt lấy Nguyên Nha và Phượng Thiên Nguyên Quân bỏ chạy, không ngờ vẫn còn bị trọng thương. Một cây cổ thụ từ xa bay tới cuốn ba người bọn họ lên. Khởi Nguyên Thần Vương thở dài một tiếng, nhất thời cũng yên lòng lại. Mà ở bên kia, Hắc Đế và Bạch Đế một trước một sau phi độn chạy đi. Từng tôn thần vương thái cổ hốt hoảng nhao nhao chạy ra khỏi khu luân hồi thứ 7. Bạch Đế há miệng thổ huyết, hắn đột nhiên lên tiếng: "Không được tản ra, cẩn thận Thiên và Đại Tư Mệnh." Trong lòng của mấy tôn thần vương thái cổ còn lại nhất thời nghiêm nghị, vội vàng dừng bước chân lại. Đám thần vương hai mặt nhìn nhau, sắc mặt thảm đạm, chỉ thấy kẻ nào kẻ nấy đều đã bị trọng thương. Tiên Thiên Ma Đế phun ra một ngụm máu đen, lẩm bẩm nói: "Đám sinh linh hậu thiên này..." Bên trong khu luân hồi thứ 7, dư ba chiến đấu đã bình ổn trở lại. Tiêu Dao Đế ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt thì vô thần, ngẩn người nhìn về phía hư không. Hắn thấp giọng nói: "Đạo pháp thần thông của ta có thể được kế thừa xuống hay không đấy? Ba đứa đệ tử kia của ta thật ra cũng không tính là quá ngu xuẩn." Hắn kịch liệt ho khan, sắc mặt ửng đỏ. "Ta truyền thụ cho bọn chúng mặc dù chỉ là công phu gia lông, nhưng nếu tiến hành nghiên cứu thâm nhập vẫn sẽ có thể đạt được hết thảy chân truyền của ta. Ta không muốn trí tuệ của ta bị thất truyền." Bốn phía xung quanh hắn, từng vị đại đế nằm ngồi ngổn ngang lộn xộn khắp nơi. Vẫn còn mấy vị còn có khí tức đang lúc dãy dụa đứng lên, có kẻ thì nỗ lực ngồi xếp bằng xuống, mong muốn bảo trì tôn nghiêm trước khi chết. Bí cảnh nguyên thần vỡ nát của bọn họ đã tạo thành từng mảnh thời không tàn phá của khu luân hồi thứ 7, tinh tú trải rộng khắp nơi, nhưng đại đa số đều đã rách nát tả tơi, lặng lẽ lặng lặng phiêu phủ ở nơi đấy vô thanh vô tức. Trí Tuệ Nữ Đế ngồi bệt bên cạnh Tiêu Dao Đế, sắc mặt bình thản, khuôn mặt tuy nhuốm máu, tuy trải đầy nếp nhăn, thế nhưng lại có vẻ đẹp khác. Bàn tay hai người cầm chặt cùng một chỗ. "Đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa, đạo pháp thần thông vẫn luôn đang tiến lên, không phải hay sao? Cho dù đồ đệ của ngươi không nhận được toàn bộ y bát của ngươi, thế nhưng tương lai sẽ có tồn tại thông minh giống như ngươi và ta sinh ra vậy, sẽ thu diễn trí tuệ chi đạo tới độ cao như ta và ngươi, thậm chí còn siêu việt hơn chúng ta nữa kìa."

Nhớ năm xưa, ta từng là lãnh tụ của các ngươi, hiện tại ta một lần nữa quay trở lại vị trí lãnh tụ này, ý các ngươi như thế nào? Quang mang bao phủ khuôn mặt của hắn từ từ tàn đi, lộ ra chân diện mục. Sắc mặt hắc bạch nhị đế khẽ biến. Đám thần vương bọn tiên thiên thần đế, tiên thiên ma đế, bàn hồ, đề đĩnh nhìn thấy dung mạo của hắn lại là hoàn toàn tâm phục khẩu phục, nhao nhao khom người mỉm cười nói: có thể được đạo huynh ngồi lên vị trí lãnh tụ này, chúng ta tự nhiên vô cùng vinh hạnh. Cơ nhục trên mặt hắc đế và bạch đế vặn vẹo nhảy lên. Một lúc sau, hắc đế khom người cung kính nói: sư tôn làm lãnh tổ, đệ tử tự nhiên tâm phục khẩu phục. Bạch đế cũng khom người xuống mỉm cười nói: đạo huynh trước chúng ta một bước trở thành đạo thần, chúng ta tự nhiên cam tâm tình nguyện phụng đạo huynh vi tôn. Không biết đạo huynh dự định làm cách nào bình định thế cục thiên hạ hiện tại đây? Diện mạo của vị tồn tại kia lại bị quang mang che lấp lại, thản nhiên nói: tự nhiên là mở ra khu luân hồi thứ 7 rồi. Đám thần vương thái cổ nghe hắn nói vậy không khỏi đại biến sắc. Về điểm này ta và Phục Vân đạo tôn cũng có quan niệm tương đồng. Khu luân hồi thứ 7 nhất định là phải mở ra kìa. Nhất là khi nhìn thấy đám người các ngươi bị thần thông đại nhất thống đánh bị thương thành ra như vậy, đã càng thêm kiên định cái nhìn của ta rồi. Vị tồn tại kia mỉm cười tiếp tục nói: các người không cần lo, từ cổ chí kim những sinh linh hậu thiên kinh tài tuyệt diễm nhiều đếm không xuể, đi tiên phong vô số lĩnh vực, bọn họ sáng tạo ra ngũ đạo luân hồi, rồi sáng tạo ra lục đạo luân hồi, sáng tạo ra 3000 lục đạo giới, sáng tạo ra hư không giới, thế nhưng hết thảy chỉ đều may áo cưới cho chúng ta mà thôi. Con cá nuôi càng mập mạp mùi vị lại càng ngon, mở ra khu luân hồi thứ 7 cũng là chỉ may áo cưới cho chúng ta mà thôi. Sắc mặt của bạch đế khẽ biến, lên tiếng nói: nếu sinh linh hậu thiên nắm giữ thần thông đại nhất thống, vậy sẽ có thực lực diệt tuyệt chúng ta. 800 đại đế thượng cổ hợp lực thi triển ra loại thần thông đạo dài này đã cơ hồ một lưới bắt hết tất cả chúng ta rồi, lại để cho sinh linh hậu thiên mở ra khu luân hồi thứ 7, sợ rằng chúng ta sẽ triệt để mất đi quyền trưởng khống đối với cái vũ trụ này, trở thành đối tượng bị bọn họ tàn sát mất thôi. Hắc đế cũng gật đầu, lên tiếng nói: thần thông đạo giải là thần thông của tương lai, uy lực quá mạnh, nhân số chúng ta vốn dĩ đã ít ỏi, nếu sáng tạo ra khu luân hồi thứ 7, sinh linh hậu thiên nắm giữ loại lực lượng này, chỉ sợ cho dù là đạo giới cũng không yên bình đâu, càng huống chi còn có thiên nữa kìa, cũng đang nhìn chằm chằm vào khu luân hồi thứ 7, chuẩn bị mượn khu luân hồi thứ 7 tiến vào đạo giới nhất thống lục giới kìa. Vị tồn tại kia mỉm cười, lên tiếng nói: vậy nếu chúng ta cùng nắm giữ lực lượng thần thông đại nhất thống thì sao đấy? Đám thần vương thái cổ nhất thời ngẩn ra. Nếu chúng ta cùng nắm giữ các loại lực lượng này, sinh linh hậu thiên sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa rồi. Vị tồn tại kia bình thản nói: vĩnh viễn cũng không có cơ hội xoay người, bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn làm con cá do chúng ta nuôi dưỡng mà thôi. Nhưng cái gì? Ta là lãnh tụ hay các ngươi là lãnh tụ đây? Vị tồn tại kia lạnh lùng nói: thật không ngờ lại dám nghi ngờ lời của ta hay sao? Những năm qua các ngươi nhất định là đã nhảy nhót tới quen rồi, đã quên mất chính mình hẳn là nên ngồi ở vị trí nào rồi. Đám thần vương thái cổ nhất thời trầm mặc, không nói thêm được gì nữa. Muốn mở ra khu luân hồi thứ 7 cần một tồn tại không thua kém Phục Vân đạo tôn, ta chính là đang bồi dưỡng tồn tại bậc này. Ngữ khí của vị tồn tại kia trở nên nóng bỏng nói: Phục Vân đạo tôn, ta cần địch nhân cấp bậc như Phục Vân đạo tôn, cần có đối thủ bậc này, còn có thiên, còn có đại tư mệnh nữa kìa. Ta cũng kỳ vọng bọn họ có thể càng cường đại hơn. Bọn họ hiện tại vẫn chưa có bao nhiêu hương vị cả. Bất quá bọn họ đang phát triển rất khả quan, rất nhanh sẽ có hương vị rồi. Lúc này, trong thánh điện diễn hành thần vương mặc dù cũng là thần vương thái cổ, nhưng đã bị hắc đế trấn áp hơn 10 vạn năm. Kết quả vẫn đã tăng thân dưới sự liên thủ của chư đế, bị đánh cho tan xương nát thịt. Lúc này, đại đạo của thánh địa diễn hành chậm rãi lưu chuyển, kết xuất ra tiên thiên nhục thai. Diễn hành thần vương đang chậm rãi phục sinh ở trong nhục thai. Mà lúc này, không trung thánh địa diễn hành đột nhiên lưu động, xuất hiện hai đạo vết thương máu chảy đầm đìa. Sau đấy, trên bầu trời chợt chảy xuống một dòng huyết lưu, rơi xuống đất biến thành một gã nam tử không có khuôn mặt. Diễn hành thần vương, rốt cuộc đã bắt được ngươi rồi. Sai rồi, phải là rốt cuộc đã bắt được ngươi rồi, thiên á. Một cây sinh mệnh cổ thụ nguy nga từ xa bay tới, trên cổ thụ có một con nguyên nha và một con kiều đầu thiên phượng. Mặc dù nhục thân khởi nguyên thần vương to lớn khôn cùng, thế nhưng đứng dưới tăng cây vẫn không thể hiện ra sự vĩ ngạn của thân thể hắn. Mà bất luận là khởi nguyên thần vương hay sinh mệnh cổ thụ đều bị một bàn tay nâng ở trong lòng bàn tay. Bàn tay kia đột nhiên bấm nhẹ một cái, sinh cơ trong thánh địa diễn hành nhất thời dâng trào bằng bạc. Nhục thai diễn hành thần vương nhanh chóng trưởng thành. Cũng không lâu lắm, diễn hành thần vương đã một lần nữa sinh ra từ trong nhục thai nhảy ra bên ngoài. Diễn hành thần vương không người nói: Đại tư mệnh. Đại tư mệnh sao? Thiên cũng nhẹ giọng nói: Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể vây khốn ta ở nơi này hay sao đấy? Mặc dù ngươi đã phục sinh, mặc dù trước đây ngươi cực kỳ cường đại, thế nhưng ngươi vẫn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong trước đây đâu. Ngươi không lưu được ta đâu. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ lạnh nhạt, phảng phất như kẻ bị vây khốn không phải là chính mình mà là một người khác vậy. Một tôn thần nhân vĩ ngạn từ xa đi tới. Diễn hành thần vương, Nguyên Nha thần vương và Phượng Thiên Nghiên Quân đều đứng trên cây trong lòng bàn tay của hắn. Khởi Nguyên thần vương thì đứng dưới tán cây. Nhục thân hắn quá vĩ ngạn, quá hoàn mỹ, cho dù là Thiên cũng không nhận được kinh ngạc tán thán. Đây là sinh mệnh thể hoàn mỹ nhất mà hắn từng gặp qua. Thú vị. Đại tư mệnh tinh tế quan sát Thiên, chậm rãi gật đầu. Rất thú vị. Đại toại sáng tạo ra cái khái niệm Thiên này, sinh linh hậu thế, hình dung Thiên là tồn tại không thể lường được, không thể biết được, không có tỉ vết, công chính vô tư, vô tình, vô nghĩa, sẽ không bị bất luận lực lượng gì ảnh hưởng tới kìa. Hiển nhiên bọn họ đã sai lầm. Dù sao, ý niệm của sinh linh hậu thiên cũng quá tạp, quá loạn. Người vốn dĩ hẳn phải trở thành tồn tại không có khả năng có tư tâm nhất kìa. Thế nhưng tạp niệm của chúng sinh lại đắp nạn ra ngươi thành cái tồn tại có tư tâm nặng nhất này. Thật là... Hắn mỉm cười, tiếp tục nói: Thật là hoang đường. Khởi Nguyên thần vương cũng mỉm cười lên tiếng: Đây chính là chỗ sâu xa của sinh linh hậu thiên. Đám vật nhỏ hèn mọn này luôn có các loại các dạng dục vọng. Thời điểm chính mình không thể hoàn thành thì liền cầu khẩn lên thiên, hy vọng có thể không làm mà hưởng. Thời điểm bọn họ tế bái thần ma cũng là như vậy cả. Bọn họ hiến cho thần ma một con bò, lại hy vọng thần ma ban cho họ một núi vàng núi bạc. Bọn họ hiến cho thần ma một nén nhang, rồi lại hy vọng thần ma khiến cho bọn họ không tai không bệnh. Bọn họ hiến cho thần ma quá ít, thế nhưng lại đòi hỏi quá nhiều. Tóm lại chính là sinh linh thấp kém mà. Đại tư mệnh lắc đầu nói: Không thể nói như vậy được. Trong sinh linh hậu thiên cũng có những tồn tại nhìn xa trông rộng, ví dụ như đại toái, ví dụ như phục minh đạo tôn, đều là những tồn tại đáng khâm phục cả. Thiên, ngươi thần phục ta đi. Hiện tại ngươi hẳn là biết lực lượng của ta rồi chứ. Khởi Nguyên thần vương mỉm cười nói: Ngươi đã tìm kiếm được địa phương sinh ra của đám thần vương kia rồi, bất quá còn cần phải mấy trăm năm nữa bọn họ mới có thể phục sinh được. Mà đại tư mệnh lại có khả năng khiến cho bọn họ sinh ra, cũng có thể khiến cho bọn họ chết đi. Đại tư mệnh có thể khiến cho ngươi trưởng khống bọn họ, cũng có thể khiến cho bọn họ nhanh chóng phục sinh, trở thành trợ lực của ngươi kìa, giúp ngươi tranh đấu với đám thần vương thái cổ, thậm chí có thể thỏa mãn hết thảy nguyện vọng của ngươi. Thân là tiên thiên thần do sinh linh hậu thiên hèn mọn đế tự mà sinh ra, ngươi hẳn là biết được tiến thối thế nào. Diễn hành thần vương cũng cười lạnh một tiếng nói: Ta bị đám chư đế thượng cổ kia giết chết, thật là chính là cố ý chịu chết mà, cố ý mất mạng thôi, chính là vì để dụ dỗ ngươi xuất hiện. Ngươi quả nhiên là đã xuất hiện rồi. Lần này ngươi đã không còn đường để chạy thoát nữa rồi, mau chóng quy hàng, sẽ còn có sinh lộ. Trên khuôn mặt giống như tờ giấy trắng của Thiên đột nhiên lộ ra một cái miệng thật lớn, gần như chiếm đầy khuôn mặt, mỉm cười. Đại tư mệnh, tương lai lục đạo nhất thống, hình thành lục giới đại luân hồi, ngươi có thể làm đại thần trưởng khống sinh mệnh dưới trướng của ta được. Thân hình của hắn đột nhiên bay lên, tương dung với bầu trời, rất nhanh đã ẩn nấp, biến mất không thấy đâu nữa. Sao, chạy được sao? Khởi Nguyên thần vương bay lên không trung, bàn tay ấn mạnh lên trên thiên không, nhất thời tiếng chống vạn pháp không tồn tại, vạn đạo không sinh vang lên. Chư thiên vô đạo. Bàn tay của hắn ấn lên trên thiên không, không trung thánh địa diễn hành nhất thời chấn động kịch liệt. 30 bức thiên đạo đồ đột nhiên hiện ra trên thiên không, va chạm thẳng với chư thiên vô đạo. Khởi Nguyên thần vương không chiếm được thượng phong, không khỏi nhíu mày một cái. Diễn hành thần vương giống giận một tiếng, hai đạo kim quang từ trong cặp mắt bắn thẳng ra, cắt qua thiên khung. Cùng lúc đấy, Nguyên Nha thần vương và Phượng Thiên Nguyên Quân đều tự rời khỏi tổ chim trên sinh mệnh cổ thụ, vô cánh bay lên giết về phía thiên không. Thần vương thái cổ hèn mọn, căn bản không biết lực lượng của đạo thần là đáng sợ tới mức nào.

vị tồn tại từ trong hỗn độn đi ra này, vậy mà lại nói cho hắn biết cái tương lai mà hắn nằm mơ cũng muốn này. Quá khứ không thể đổi, tương lai không thể biết được. Tương lai mà ta nhìn thấy đã trở nên vẩn đục, tràn ngập biến số rồi. Bất kỳ một biến số nào cũng có khả năng khiến cho tương lai thay đổi. Tương lai, chúng sinh thì cũng có khả năng không chết đi. Bất quá cho tới bây giờ, ta vẫn chưa phát hiện ra biến số khiến cho tương lai phát sinh thay đổi. Gã thần nhân kia hờ hững nói, Thiên, người hãy phát thệ với ta đi, đáp ứng ta. Tại thời điểm nào đấy trong tương lai, ứng theo yêu cầu của ta, liên thủ với ta cùng nhau chiến đấu với cường địch của ta. Thiên thoáng chần chừ một chút, gã thần nhân cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, ta có thể cứu ngươi từ trong tay đại tư mệnh, hiện tại cũng có thể hủy diệt được ngươi. Ta chính là hỗn độn, chỉ cần phát thệ với ta, ngươi sẽ không thể vi phạm lời thề. Thiên không chần chừ nữa, lập tức phát thệ với hắn, ký kết khế ước hỗn độn. Thân hình của gã thần nhân kia dần dần ẩn đi. Hãy đợi tin tức của ta, đợi thời điểm đó tới, ta cần ngươi lập tức động thủ. Nếu ngươi dám vi phạm lời thề, ta sẽ nắm ngươi vào trong hỗn độn, vĩnh viễn hủy diệt ngươi. Thiên ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt xuất hiện một quả nhẫn đồng thật lớn, nhìn theo bóng lưng của hắn đi xa. Từ đầu tới cuối, hắn cũng không thể nhìn ra được phía sau tầng quang mang kia rốt cuộc là một khuôn mặt của ai. Kỳ quái, sao vị tồn tại thần bí này lại mang tới cho ta một loại cảm giác quen thuộc, ta tự hồ đã từng gặp qua hắn rồi thì phải. Thiên lắc lắc đầu, nhục thân đột nhiên động đậy, tương dung với bầu trời, viễn độn bay đi. Bất luận, hắn có là ai, cũng không thể thay đổi kết cục tương lai được. Đợi sau khi Trung Sân Thị mở ra khu luân hồi thứ bảy, lục giới nhất thống, ta sẽ chính là thiên chân chính, có thể trưởng khống hết thảy mọi thứ được rồi. Cũng trong lúc này, thiên dực của thuyền thong thả lái vào tổ đình. Trung Nhạc vừa mới rời thuyền, đám người Vân Quyền Thư, Thiên Ti Nương Nương và Mạc Ẩn lập tức tiến lên dự định tra hỏi kết quả trận đấu giữa chư đế thượng cổ và các thần vương. Trung Nhạc khẽ lắc đầu. Vậy sư tôn của chúng ta? Thiên Ti Nương Nương run giọng hỏi. Trung Nhạc thoáng chần chừ một chút, lắc lắc đầu nói, ta cũng không nhìn thấy Tiêu Giao Đế chết trận. Trong lòng ba người sinh ra một tia hy vọng. Vân Quyền Thư khuyên giải an ủi Mạc Ẩn và Thiên Ti Nương Nương. Sư tôn chính là trí giả tuyệt đại vô song, trí tuệ của lão nhân gia ngài, chúng ta căn bản không bằng được một phần ván. Lão gia tử già hoạt như vậy, khẳng định từ sớm đã chuẩn bị sẵn đường lui cho chính mình rồi. Thời điểm chiến bại nhất định sẽ trước thời hạn chạy trốn rồi. Mạc Ẩn liên tục gật đầu, cũng khuyên giải an ủi Vân Quyền Thư và Thiên Ti Nương Nương. Hắn nói, lão nhân gia hắn là tồn tại già hoạt nhất mà ta đã từng gặp qua, so với chủ công còn gian xảo hơn. Hắn sớm đã biết kết cục của trận chiến này nhất định thế nào, đã bỏ chạy từ sớm rồi. Thiên Ti Nương Nương cũng gật đầu, cười khanh khách nói, người nói không sai, hắn nhất định là sẽ bỏ trốn nhanh hơn bất cứ kẻ nào. Hiện tại nó không chừng hắn đang ẩn nấp ở trong góc nào đấy, lè lén mà nhìn chúng ta thương tâm vì cái chết của hắn kia kìa. Chúng ta càng thương tâm, hắn nhất định sẽ càng vui vẻ, cười chúng ta ngu xuẩn kìa. Chúng ta hết lần này tới lần khác không để cho hắn như ý là được. Ba người nhất thời vui vẻ ra mặt. Thiên Ti Nương Nương tiếp tục xử lý tình báo, Mạc Ẩn vẫn như cũ đi luyện binh, mà Vân Quyền Thư thì lưu lại xử lý chính vụ. Một lúc sau, Trung Nhạc đang định đứng lên, Vân Quyền Thư đột nhiên bi thương dâng trào, lớn tiếng khóc giống, chủ công, sư tôn vẫn là đã đi rồi. Hắn quỳ rạp trên mặt đất khóc ròng nói. Trung Nhạc thoáng ngẩn người nói, người không phải vừa mới nói? Vân Quyền Thư khóc sống một trận, lúc này mới đứng dậy lau đi nước mắt nói, ta bất quá chỉ là an ủi bọn họ, an ủi chính mình mà thôi. Sư tôn vẫn là chết trận rồi, ta biết rõ hắn sẽ không bỏ chạy một mình, đổi lại là ta cũng là như vậy. Trung Nhạc tinh tế quan sát hắn, chỉ thấy Vân Quyền Thư sau khi khóc sống một trận giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, tiếp tục xử lý chính vụ vẫn gọn gàng ngăn nắp như vậy, không xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Tiểu Giao Đế, hy vọng các ngươi có thể thừa kế y bát của hắn, phát dương quang đại truyền thừa của hắn kìa. Trung Nhạc nhẹ giọng nói. Vân Quyền Thư ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt có chút thâm thúy. Hắn nói, đệ tử tự nhiên sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Trung Nhạc gật đầu một cái, rời khỏi chính vụ điện, ngẩng đầu nhìn ra bầu trời bên ngoài. Nhân tộc trong tổ đình càng ngày càng thịnh vượng, có rất nhiều thần ma nhân tộc đang lúc vượt qua tinh tế ngao du trong tinh không, từ một quả tinh cầu đi tới một quả tinh cầu khác, tìm kiếm các di tích tiến hành mà lịch luyện. tà dương đỏ như máu, bọn họ phi hành trong ánh tà dương, lưu lại sau người từng đạo quang tích sáng ngời. Thân thể của Trung Nhạc đứng thẳng trong ánh tà dương. Một cái thời đại cũ đã kết thúc. Mặc dù vẫn còn một vài đại đế thượng cổ còn sống trên thế gian này, ví dụ như Trường Sinh Đế, như Bách Thảo Tiên Sinh, như Mẫu Hoàng Đại Đế, thế nhưng thời kỳ địa kỷ quả thật là đã kết thúc. Những đại đế thượng cổ còn sống sót đã không có tinh thần của địa kỷ. Tinh thần của địa kỷ đã biến mất theo đám người Tiêu Dao Đế chết trận. Đột nhiên có thần tướng báo lại: "Thừa tướng, bên ngoài có một vị đế quân tên là Thích Trưởng Canh cầu kiến." "Sao, Nhị đệ ư?" Trung Nhạc thoáng ngẩn người, ngay sau đó đại hỉ, vội vàng ra ngoài nghênh đón. Chỉ thấy Canh Vương gia cùng một đám thiếu niên tài tuấn tụ tập đông đảo một chỗ, ước chừng 400-500 người. Một gã thiếu niên tài tuấn cực kỳ cường đại, hơn phân nửa đã mở ra biết cảnh thứ 7. Tu vi cao như Canh Vương gia cũng là cảnh giới đế quân, tu vi thấp cũng đạt tới cảnh giới thần minh. Trung Nhạc quan sát một vòng, trong lòng chấn động. Trong đám thiếu niên tài tuấn này, không ngờ lại có không ít tuấn kiệt đã từng tham gia đại hội chư đế tương lai. "Đại huynh!" Bảy đạo quang luân sau đầu của Canh Vương gia chấn động, bí cảnh thần túc chiếu rọi tinh tú chư thiên, không người hành lễ. Hắn đứng lên nói: "Thần túc tiên sinh, sư tôn ta đã chết trận, trước khi sư tôn tham chiến đã lệnh cho ta tới đây tìm chỗ nương tựa." Lại có một thiếu niên đế quân không người nói: "Thừa tướng, Yến Hành Chi bái kiến, Ngũ Phương Đế sư tôn ta đã chết trận, trước khi sư tôn tham chiến đã lệnh cho Hành Chi đến đây đầu nhập dưới trướng của ngài." Lại có một thiếu niên đế quân không người nói: "Tại hạ Ngọc Khấu, phụng di mệnh của sư tôn Thường Vân Đế tới đây nương tựa thừa tướng." "Vãn bối Phó Tiệm Hồng, phụng di mệnh của sư tôn Đại Nghĩa Đế tới đây nương tựa thừa tướng." "Vãn bối Thiệu Giao Chi, phụng mệnh của sư tôn Miểu Xâm Đế tới đây nương tựa thừa tướng." "Thiếp thân Kiều Hề, phụng di mệnh của sư tôn Triệu Âm Đế." Đám thiếu niên tài tuấn nhất thông báo tính danh và sư thừa. Trung Nhạc kinh ngạc lắng nghe. Một lúc sau, 468 vị thần ma đều tự nói ra tên họ và sư môn. Trung Nhạc đột nhiên lại dài tới đất: "Tinh thần địa ký vẫn chưa tiêu vong, vẫn còn lại trên người các ngươi, đa tạ các vị." "Không dám." 468 vị thần ma vội vàng hoàn lễ, thanh âm chấn động cả trời cao. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 324 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chính như hôm qua mình đã thông báo thì hôm nay 3 tập, thì đáng nhẽ mình ra 3 tập tiên hiệp. Thế nhưng mà anh em nghe xuyên không cũng ý kiến nhiều, mà mình cũng nghỉ lâu rồi. Thời gian vừa qua mình còn ra được tiên hiệp, chứ xuyên không mình chẳng ra tập nào. Thì tối nay cứ tạm thời ra một tập tiên hiệp và một tập xuyên không. Tính nữa mình sẽ ra xuyên không. Còn chưa ổn định được ấy, thì mình cứ ra 3 tập một ngày, rồi sau đó sẽ là 4 tập, 3 tiên hiệp và 1 xuyên không như cũ. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.